điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, lòng chung mà kiên muốn thuở còn điêu, dầu ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ ly cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang dây con ở đó, nếu ngã lòng không có tiêu tan, việc chỉ còn ở trần gian là điều huyễn hoặc chớ mang nỗi lòng. Điều thứ hai thầy dạy trong đệ tử, tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô, dìu dẫn nhau điềm tô công hòa, phải thật tình với cả chung quanh, thiệt thoại cam chịu đã đành, vô vi phẩm mà gì thầy dành cho con. Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức, tuy bán buồn cơn cực cái tạo tầng, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân cái gạt lừa. Dầu vàng bạc đầy rương càng tô, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thanh thôi cái linh hồn. Điều thứ tư pháp mà môn quy luật, luật thật mà trái số sức trao nguồn dồi, thật thà xương máu thanh hôi, có cây rau cải cũng mưa rồi bữa ăn. Đức từ bi thượng hằng thế hiền, không xác danh cái lòng mà thiện ta còn. Lạc trái tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm mà chán cái máu hồng. Điều thứ năm quyết không mà hờn dân, kết gánh chỉ cho bận lòng mình, con xem giảng quyển cái thiên kinh, hiền nhân quân tử mà rộng mà tình vô câu. Muốn việc xảy bắt đầu sống nọ, là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, tập sống chớ nhận niết bàn không mà xa. Điều thứ ngân sao thiết tha thầy văn, ngày hai thời lắng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cô, cũng nhân dài phút tập tu nguyện cầu. đồng mà xấu chợ búa. Đem sấm ma kinh mà tự của thầy ban, học mà cho thông mà thuộc đôi hàng. Ngân nga trong lúc thanh nhàn băng quăng, điều thứ bảy quyết tăng công hoàng. An ủi người và cả ốm đau, tuy duyên có thể giúp vào, lâm cơn hoạn nạn khi nào cần có. Phước đức đó vẫn còn muốn thờ, tuy vô ngô hình đừng ngờ rằng không. Con ơi trong quài trần hồng, mấy ai nghĩ đến mà cõi lòng mà thanh cao. Điều thứ tám lời nào thầy dạy, dầu khổ lao chớ nại công mà mình. Biết rằng con phải hy sinh, Phật tiên đâu nỡ quên tình hay sao. Đừng chấp việc núi cao cứ rừng thăm, hay là đường muốn dầm trong gai. Hãy con mà thề giữ con lòng, đương nhiên đất đạo thoát dòng tử sanh. Điều thứ chín đạo lành cơ bản, chứ làm sao cho bạn không thù. Từ đây con nhớ rằng tu hạ mình nhân lỗi, mặc dù là không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoài, đừng hơn người tuy phải ép lòng. Không mà ham những chuyện mơ mong, vừa nó đồ ấm đeo bông mà chi. Điều chó hết mười ghi chăm nhớ, Phật pháp tăng con nhớ quên ơn. Gia đình nghĩa toàn nhiều hơn, tình thương xã hội giúp mà cơn thiết cần. Ơn tổ tiên dành phần con cháu, có những lời dặn bảo thầy mong. Con ơi hãy khá ghi lòng, bấy nhiêu tâm quyết mấy dòng mà thi văn. Nay con cúi đầu lại tổ thầy, con ơn thầy tổ tỏ bày dạy khuyên, dạy con tu học làm hiền, dạy con kính trọng tổ tiên ông bà, dạy con mến mẹ thương cha, dạy con hiểu được vậy là hiếu ân, dạy con yêu nước mến dân, dạy con học đạo lập thân sau này. Ơn sâu nghĩa nặng vỗ đủ đầy ly nhà thông. Xin thầy hộ độ nơi đây cho con cuối lại, xin thầy chứng cho nguyện cầu con lại con lo, sợ rằng thầy bỏ con mà đi đâu. Nửa đêm giờ giấc canh thâu, thầy đứng trên đầu kêu gọi tên con, bảo rằng con ráng lo tròn, sau này thầy cứ cho con đi trở về. Khuyên con nhớ kiền nhớ quê, khuyên con nhớ kỹ lời thề của con. Ngày nay con hứa lo tròn, thầy ơi đừng bỏ chúng mà con chẳng miền. Bây giờ con có nhung duyên, được thầy dạy dỗ lên thiền quân ba. Thầy thương thầy độ cả nhà, anh em huynh đệ ông bà của con. Bình đau thầy cũng lo tròn, gặp nhiều xui rủi nhờ ơn cái của thầy. Ơn thầy không dám làm mà ngơ, nghĩa thầy mãi mãi con thờ trong tâm. Nguyện cầu nước mắt lâm râm, những lời thầy dạy trong tâm cái nhớ hoài. Thầy thương con nguyện ăn chay, niệm Phật mỗi ngày con được hồi sinh. Giờ này dứt quyền tâm kinh, để cầu sám hối nghĩa tình thâm sâu. Hiện giờ thầy ngự nơi đâu, chúng con sám hối lại cầu chứng an. Nguyện cầu đại đức thiên hoàng, thầy về ân chứng giải gian khi chốn này. Lại này con lại tổ ngộ thầy, thương tình hổ đồ cho con mà hồng bài. Ngoài trời lá cát mưa xa, trong phòng lặng lẽ mình thầy với đèn. Lưng đã mỏi vừa nằm thiếu thiệu, hồn bồng chân theo điệu nhạc trời. Rồi liền đưa đến xa khơi, nhìn xa mới biết là nơi liên trì. Lòng tự hỏi đến chi dây nhớ nhì, chưa kịp mà cho ý nghĩ trả lời. Liền nghe gió thoảng đường hơi, liền chỉ có một hoa tươi cây nở bừng. Mùi thơm dịu chưa tùng người lây. Sắc đẹp pha lẫn khối hào quang, tự nhiên tiếng nhạc điệu đàn từ trong mà sen ấy nhịp mưa nhàng trỗi lên. Hồn lẫn tiếng thầm tiếng ca gọi, lời ca rằng con hỡi là con đường ngã trần, con ngọc đã mòn từ xưa giả sắc nay còn tim gan. Chừng nào con niết bàn nhập tật, nhập mà không mất tích ở con. Lời ca trầm mà bông déo doan, gương sồi mà tiếng vẫn còn di du. Hồn ta vẫn phất theo tiếng ấy, đứng lặng như mà tượng giấy hình đồng, khác nào như quang hư không. Chính mình lại chẳng ngóng mà trông cái thấy mình bóng có tiếng âm thinh sấm nổ. Đón qua sen đã chỗ vừa qua, ngọn đèn bóng lại mọc ra, trong đèn hiện độ Phật Đà là mười phương. Mỗi Phật mỗi hình chung đẹp đẽ, đẹp đẽ hơn tưởng vẻ trong gian. Phật thương nào cũng dần minh vàng, nhưng hào quang có muôn ngàn khúc nhau. Màu nhiệm thay Phật nào ta ngọ, tất nhiên là Phật có lời xa rằng con ơi Phật ở không mà xa, tầm đâu tất thể Phật là đây ư. Hoa này vốn chân như pháp bụng, đèn này là vô hồ diệu năng. Nếu người không có thiện căn, thấy qua qua chẳng nói rằng chi đâu. Qua cảm được sở cầu của chúng, đèn thông qua y hướng trần đèn có pháp chân quang, sức năng hiện khắp mười phán cái Phật Đà. Mỗi Phật mỗi lời xa chỉ diệu, khiến người xem được càng hiểu càng duyên. Con không là kẻ đầu tiên, xưa nay đã lắm người xem cái đèn này. Hỏi niệm mà chỉ có ngài theo đó, tâm chúng sanh Phật rõ như gương. Nơi cõi trần dương đang còn sầu khổ vì cơn cái bướm bùng. Con hầu chi muốn Phật, cứu chúng sanh khỏi cuộc càng quan. Lòng con cảm đến Phật Đà, khiến cho thấy được đóa hoa cái sen này. Lời trong qua mở khai lúc nãy, do mười phương thế giải Phật đàn, khiến cho qua ứng lời xa. Trong qua có Phật, Phật hơn một nguồn. Con hãy xem các phương Phật khác, cũng Phật đây có khác hay chăng? Đồng mà tâm đồng một bản năng, cho nên sắc diện hình dung cùng đồng. Lấy dây để mà trong thì biết Phật với phàm giả thiệt khác nhau. Phật đồng tâm niệm sắc màu, phàm thì khác tương khác vào trong tâm. Tâm niệm khác khiến tham muôn khác, tính trong nhào tạo các khổ nạn. Khác hơn Phật ở Niết Bàn, cùng tâm thấm tình cùng mà đàn từ bi. Dắt con đến đây chỉ cho biết, muốn dạy con một việc rất cần. Con nên tính mình tâm thông, để rồi lời Phật thiệt hơn chứ to bài. Chẳng ai đang ngủ, màn vô minh phức phổ say xưa. Ngoài trời ầm mà ý gió mưa, nhà hư sắp mà đổ mang chưa cái tình hồn. Cảnh chết ấy Phật không mà muốn con, nên gọi con mà để con đấy nữa. Là người phải biết thương người, còn mau lấy giả bi từ khuyên dân. Trời tẩy có dĩ thần hung ác, xẻ ra tay tận sạc nhân gian. Từ người giàu có phận cao sang, đến người đối khác nghèo nàn không tha. Chỉ có đức mới là chánh khỏi, tài mây không chống chọi qua. Vì thần ấy lúc nổi ra, chúng sanh thế giới ta bà chứ nát ta. Có đức có bào quang bào bọc, thần ác không dám sốc đến mình. Phép này tối diệu tối linh, hay là tôi cứ lấy mình đây cô. Bòn phước đức hơn bòn khổ quay, có tiền dư mấy đài cứ dân, ấy là phép nhiệm che thân, cho ra khổn mắt để dành tiêu tan. Phật nói xong tay vàng liền chi, nơi phía tay liền thấy Phật ra. Vị thần bộ mặt xấu xa, tay cầm một vật gọi là mê chung. Mê chung ấy khi rung lên tiếng, thì người nghe liền biến cái tâm mà thần. Mắt tay đều bị mê ngã lần, đất trời thấy tôi mà ngã lăn chết liền. Dù cho phim thần tiến đi nữa, bị mê rồi khó chữa lắm con. Vật kia hồi có càng khôn, thì là có nó nay còn lại ngay đây. Chống được nó ít ai bớ trẻ, ngoài Phật ra một kẻ để thua. Phật thì lấy đức làm mà vua, Phật thì lấy đức chẳng hề thua ai. Trong đức có đủ hào quang diệu, cứng chắc hơn các loại kim cương, gọi là diệu pháp chân dương, phép là không thể cự đương được nào. Đức càng lớn quang hào càng chắc, được viên dung đồng Phật Như Lai. Đức mẹ của muôn loài, đức không có tất chẳng có ngày nào an. Chính các Phật mình vàng chói rực, cũng là do nơi đức sanh ra. Đức công không có Phật đà, đức là nguồn cõi của nhà chân tu. Đạo công đức đạo màu trắng gọi, đức muốn tên nên mới tu. Con ơi muốn đạo quý thành, đức là căn bản ráng dành thêm cao. Vinh nó là bức rào đỡ đàn, thần ác không xâm phạm được mình. Ấy là phép tối diệu gọi con đến để chồng tình bấy nhiêu. Phật nói xong liền nhéo đôi mắt, rồi tự nhiên lặng bật ấp mất đi. màu giá chẳng còn ghi nghi chút nào. Ơn đức ấy chạm vào tim phổi, nguyện nói theo cho cõi lúc phàm. Cảnh này lòng chẳng muốn ham, thì còn chờ đợi ưa tham cái cảnh nào. Xuyên đường ấy đèn cao đường ấy, có sức năng hiện thấy mười phương, chỉ phàm không thể suy lường, đáng cho sanh chúng cũng dường từ bi. Ta đang còn nghĩ suy nghĩ, xen bỗng nhiên phức phản một cành, cây rồi tiếng nhạc liền sanh thần ca một khúc gian lớn im đềm. Ráng con ơi ngày đêm không có, cõi xem này sáng tỏ luôn luôn, mỗi qua mỗi cảnh khác thường, trong qua có Phật hiện đương cái tòa thiền. Qua thỏa mạng vô biên vô lường, lấy kiếp phàm có tính cho ra, như qua chẳng có tàn già, lúc nào cũng đẹp như là mới sinh. Ráng tu để cứu lấy mình, ngày gần sắp nổ giáng linh hải hồn, sắp đến phút rõ cung thế giới, nghiệp chúng sanh đã tới lúc mòn. Nhiều hơn sự an vui đó, không tu có thoát qua mọi mà đại tai. Có một vị ngồi ngoài phố xa, mặt ta tới như kẻ mà kẻ cái ăn xin có giới bác ra tay giúp, tuy thân phần bằng cũng rất ra, cũng là người như cả mỗi người, xin thương chớ già nào cười khinh khi. Tiền nay giúp một lời mười trả, nhân loại sắp bước vào hoạn nạn, vật quý chi cũng tan ra cho, thân này nay chẳng đủ no, xin cô giới bác tỷ cho ít nhiều. Kẻ có là điều phải nghèo, có phước cứ dư sao sẽ khỏi nàng. Ôi xin cô bác xóm làng, đồng xu chén gạo xin ba cái bố dùm. Miệng vừa nói mà lưng vừa vui, nước mắt rơi như suối đổ ra. Kế nghe có tiếng Phật đàn rằng con ơi ấy chính là Quan Âm. Biết bao kẻ đã lầm lạc đơn, cho rằng phường lười biếng ăn ngả mài, nào đây là Phật vị Nga Lai, vì câu bi mần ngồi ngoài là chợ đông. Kẻ nào thi một đồng một cắt, phước to bằng trái đất đấy con. Kẻ làm nhiều chất đường non, người không lầm mà thật ít còn chi hơn. Phật nói rồi bình thân im lặng, ta liền quay gót chặn bên kia. Đồng mà trong ánh ngọc một tia, có gì Bồ Tát đang lễ mà gót trần. Qua làm mà một dĩ ngờ quán liêm mà chật, thêm đầy ngà lòng những đức yêu dân. Sĩ ngà binh hộ về bất cần, một mình đi lại xa gần xét xe. Thương dân thề anh em ruột thịt, vừa giúp mà dân chẳng tiếc một điều. Cất nhà cho kẻ bị thiếu, ruộng ban cho kẻ thiếu điều cài canh. Cất cho mặt được lành thân thề, đối cho ăn mà để khỏe mạnh lớn. Chẳng bằng không lúc nào quên, lại thường khuyên cất theo nền Phật gia. Riêng ông quên cửa nhà con vợ, chỉ lo bề ăn ở cho dân. Cho vàng trẻ sang gần, thấy đều biết cảm mến ân rất nhiều. Luật nhân quả rất bình công vô cùng, riêng con khé nên nhận lòng mà tu. Trong mà gai thúc tình nhân sanh, khiến người phải có tánh hiền lòng thanh. Ấy là biết cứu phàm tình đáy dạ, nghe lời thầy lòng son tim tỏ ra. Có cảm thì tức có ứng ngay, giống nào trái nấy chẳng sai lời thầy. Phật đúng phép thập mà thâm vi diệu, không Phật tâm khó hiểu Phật cơ. Nhiệm màu từ trước tới giờ, bí quyền nay cùng vẫn chưa hiểu cùng. Người biết nhiệm mà màu sao trước nhiệm mà màu môi mình biết được đuôi đầu sẽ thông khuyên xanh chúng để lòng xét kỳ chọn lấy câu nhân lý mà làm mà đâu là nước bọt mây bèo đâu là sắt đá sơn khéo kinh nghiệm rằng rồi tự lực thiện hành chánh đạo có ngàn muôn chớ nào tâm linh luôn dình dạng đức kiên chính không nên Phật thánh cũng thành thiên nhân đời có phải là hơn mọi kẻ căn tình yêu đáng lẽ tôn sùng khuyên người suy xét càng cùng để lo cho khỏi lũy chúng kiếp tàn vừa theo những lời vàng Phật bao cõi trần là huyền áo sắc tiêu cách nào nhà dột cột siêu gặp cơn bão tố mà dễ nào đứng an cuộc sắc độ tiêu tàn khó tránh ở trẻ già hãy lanh cho mau chừng chờ khi gió thổi vào mạng căng kia khó giữ sao cho còn thầy ngôn vừa bao cánh màu do tâm tạo mà sang nếu đồng tâm với Phật đà tất nhiên cảnh Phật sẽ là thấy ngay suy nghĩ thế lòng mà đây phơi phơi tu thì thành chẳng thở nào không nguyện đi kêu khắp đại đồng cho người cũng coi trần hồng rắn tu ta nghĩ xong cúi đầu bái Phật xin đòi nghe ơn của đại từ Phật liền nhếch miệng mỉm cười thoát qua một cái mất hồi nào đâu ta đang ngẩn ngơ theo phép niềm tai liền nghe con tiếng lá rung nhìn ra sang với cành hoa chuyển lại dài bâng rồi ra cái ngân liền nhiều Bồ Tát hiện trên là ấy lá không mà chìm vẫn thấy tự nhiên vì ngày nào cũng rất trang nghiêm đồng thuận cất dòng ngâm lên cái lời màu Nam Mô Đức Bổn Sư A Di Đà Phật. đại tổ chứng minh. Thiện cơ chuyển lập thiên quân, chỉ lòng qua đại hội cận đến rồi. Thượng ôi là ngài biển tuyên, cả vũ trụ đồng chiều đòi thay. Hồng ba la bảy mười hai dùng đất, nhật nguyệt tinh xương tất hoàng địa cầu nay đã gặp gần qua cuối ngoan hà. Hình đất nghiêng ngài đại hội một thiên là một, công bài ngài đâu thoát lời chi. Đó là ngực nguyệt ngưng đi không hơi mà thở, mặt tình thánh tiên. Con Phật, Phật liền cứu chữa, con tiên đôi bữa sống liền, con ma chật đật muôn con thần trở lại làm hiền chỉ dân. Các điểm hình ấn cần mượn xác, mượn ấu nhi tươi tốt tâm thần. Điểm đi biển thải đảo thành chừng ngày ấy núi ra bể cả, biết hành non nước cả dầu soi. Phía xa tẩu thạch thủy nhòi, đi lên thêm đằng đứng ngồi bên Đông Á đất liền Nam Việt. Nhờ sự tu hiểu biết tương lai, muối dưa hẩm hút qua ngày, đợi ngày minh nhật Phật nay định phần. Nam mô Bổn Sư Thích và kính thưa quý vị, Minh Trung và cùng quý vị vừa đồng hành qua địa 4 10 điều thầy khuyên, cũng là ngày 21 tháng 6 năm Nhâm Thìn, dỗ Quý Kỵ Sư Ông lần thứ 16 tại Tiền Thất Minh Khiết, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. và Minh Trung đại diện trong đạo tràng, sư phụ Sư Minh Khánh. Hẹn gặp quý vị qua địa năm Vu Lan báo hiếu. Và một lần nữa, Minh Trung đại diện trong đạo tràng Thiền Thức Minh Khiết gửi lời chào đến quý vị, chúc tất cả quý vị nhà nhà hạnh phúc. Xin tạm biệt. Điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, lòng chúng kiên muốn thuở còn điêu, dầu ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lì cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang dây con ở đó, nếu ngã lòng không có tiêu tan, việc chỉ còn ở trần gian là điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng. Điều thứ hai thầy dạy trong đệ tử, tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô, dìu dẫn nhau điềm tô quà, phải thật tình với cả chung quanh, thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm mà gì thầy dành cho con. Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức, cực cái tạo tầng đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân cái gạt lừa, dầu vàng bạc đầy rương càng tô, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thành thôi cái linh hồn. Điều thứ tư pháp môn quy luật, lúc thập ma chay số sức cháo nguồn dồi, thịt na thà xương máu thành na hôi, có cây rau cải cũng mưa rồi bữa ăn, đức từ bi thượng hằng thể hiện, không xác xanh cái lòng mà thiện ta còn. Lạc trái tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm mà chan cái máu hồng. Điều thứ năm quyết không mà hờn dân, ganh chi cho bằng lòng mình,